Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai bảo bạn chọc giận mình? Nhìn cô ấy khẩn trương như vậy, cơn tức của Đào Khuynh tiêu đi quá nửa. Mình biết mình sai rồi, về sau mình tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện giữa hai người, tha thứ cho mình đi mà. Hà Ngữ Yến khốn khổ cầu khẩn, chắp tay hành lễ. Đi hướng chị em tốt bồi tội, hôm nay mình mời khách, bạn không phải là rất thích ăn mì ý sao? Có muốn gọi mỗi loại một suất không? Mình chỉ có một cái mồm, gọi nhiều như vậy làm sao ăn hết được? Hà Ngữ Yến thấy cô cười, cuối cùng cũng thở nhẹ một hơi. Nói cũng phải, thế tóm lại bạn muốn ăn cái gì? Cô lật xem thực đơn trong tay, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, vậy bạn cùng Hạ Lâm Đế tiến triển thế nào rồi? Hà Ngữ Yến, không phải bạn nói sẽ không nhúng tay sao? Đào Khuynh trầm mặt xuống, người bạn tốt này vẫn thật không sợ cô. Hà Ngữ Yến mở to mắt, đường đường chính chính nói. Mình nói là không nhúng tay, nhưng chưa từng nói không hỏi mà. Mình mạo hiểm chấp nhận bị bạn tốt chửi rủa giúp anh ấy, thế nên mình có quyền được hỏi. Cô vô cùng tò mò bọn họ phát triển ra sao. Thật là, cái gì mà quyền, tất cả đều là tại bạn. Đào Khuynh bó tay với cô, lắc đầu thở dài. Hai người rốt cuộc đã nói rõ ràng chưa? Không có lời nào để nói, mình vẫn muốn chia tay. Nhắc tới Hạ Lâm Đế, Đào Khuynh che giấu nụ cười, vẫn nhắc lại câu nói kia. Vậy anh ấy nói thế nào? Lúc này, điện thoại đang để trên bàn rung lên, Đào Khuynh cầm lên xem, thở dài. Đi làm hay về nhà, cũng đều nhận được tin nhắn quan tâm, bạn nói xem. Khi còn yêu nhau cuồng nhiệt, cô cũng chưa từng thấy anh canh giữ cô sát sao thế này. Hỏi mình có phải đi ăn với bạn hay không? Còn nói thay anh ấy hỏi thăm bạn. Cái con người ghê tởm này, căn bản là cố ý kích thích mình đây. Từ sau lần du lịch đó trở về, quan hệ của bọn họ trở nên mập mờ, rõ ràng nên dừng lại, triệt để đoạn tuyệt. Cô lại nhất thời bị sự dịu dàng của anh mê hoặc, có lẽ là cô sơ suất quá rồi. Hà Ngữ Yến nhìn vẻ mặt cô tức giận, còn lập tức che đi tin nhắn, khẽ mỉm cười. Lần trước mình đã nói rồi, sẽ không hỏi nguyên nhân bạn và anh ấy chia tay. Nhưng mà anh ấy nguyện ý chờ bạn, không phải chứng tỏ anh ấy rất thích bạn sao? Thật không thể dành cho anh ấy một cơ hội sao? Lần trước mở miệng nói chia tay, mình đã dùng hết cả dũng khí. Bây giờ lần nữa đối mặt, mình thật sự không biết nên làm sao. Thì nói với anh ấy hai người quay lại. Tiểu Khuynh, anh ấy là người tốt, bạn nên giữ chặt anh ấy mới đúng. Mình cũng rất muốn làm như vậy, nhưng anh ấy là quá tốt, mình đâu có tư cách xứng với anh ấy. Hà Ngữ Yến thấy cô tiêu cực như vậy, không khỏi nóng lòng. Làm sao bạn vẫn còn ở rối rắm ở điểm này vậy? Chỉ cần anh ấy cảm thấy bạn có tư cách là đủ, không phải sao? Chuyện nếu như đơn giản như vậy thì đã tốt. Bạn thân căn bản không hiểu những dãy dụa trong lòng cô, Đào Khuynh không nói gì. Rõ ràng là do bạn nghĩ quá nhiều. Hà Ngữ Yến trong lúc vô tình liếc về hướng TV, lập tức mở to con mắt. Ơ, người phụ nữ trên TV nhìn quen quen. À, là chị gái Hạ Lâm Đế. Hạ Lâm Ngọc vốn định cư lâu dài ở Mỹ, thân là một thành viên trong gia tộc nổi danh, cô thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện công khai. Lần này cô được mời tham gia hoạt động công ích, mới xuất hiện trên phương tiện truyền thông. Người đẹp tâm cũng đẹp, chị Lâm Ngọc giống như càng ngày càng đẹp. Hà Ngữ Yến thở dài nói. Nghe được tên Hạ Lâm Ngọc, Đào Khuynh mặt cứng đờ, tay theo bản năng nắm chặt lại. Chị ấy vốn rất đẹp. Cô không ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm thực đơn. Hai người tình cảm không phải rất tốt sao? Sau khi bạn và Hạ Lâm Đế chia tay, cũng không liên lạc với chị ấy à? Hà Ngữ Yến đem tầm mắt trở lại bên người bạn tốt, tò mò hỏi. Đào Khuynh hơi nhếch môi, miễn cưỡng cười. Chia tay rồi, liên lạc cùng người nhà của anh ấy làm gì? Hà Ngữ Yến phát hiện sắc mặt cô khó coi, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Ban đầu chị Lâm Ngọc không phải là người đầu tiên đồng ý hai người lui tới sao? Hạ Lâm Đế không chịu chia tay, mình còn tưởng rằng chị ấy sẽ đến tìm bạn. Mình cùng chị ấy không liên quan. Đào Khuynh lắc đầu một cái, hốt hoảng mở miệng. Cảm giác của cô đối với Hạ Lâm Ngọc rất phức tạp, cô ấy từng là người mà cô thích nhất, còn là người chị mà cô kính trọng. Hiện tại, người phụ nữ này làm cô cảm thấy sợ hãi. Đào Khuynh ngẩng đầu nhìn TV một cái, gương mặt Hạ Lâm Ngọc lập tức đập vào mắt, bên tai dường như còn vẳng lại giọng nói lạnh lùng của Hạ Lâm Ngọc, sắc mặt của cô trong nháy mắt trắng xanh. Cô và Hạ Lâm Ngọc từng có ước định, nhưng hiện giờ cô không có cách nào tuân thủ. Cô nên làm thế nào đây? Trong đầu Đào Khuynh hiện lên gương mặt của Hạ Lâm Đế, tâm ẩn ẩn đau. Hà Ngữ Yến cảm thấy vẻ mặt Đào Khuynh rất không tự nhiên, đang muốn mở miệng hỏi, thì lại nghe thấy trên TV, tin tức truyền đến. Cái gì? Chị ấy nói Hạ Lâm Đế có vị hôn thê ư? Đào Khuynh sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp. Hà Ngữ Yến dán mắt vào TV. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net